Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, Joshua không quan tâm. Ầm ầm long kéo dài không gì sánh được, xuất hiện tại mỗi cái sa tơ người chỗ sâu trong óc, tiếng oanh minh rung động, hướng về tất cả vẫn đang may mắn tồn tại sinh mệnh. Tuyên cáo vĩ đại tồn tại hàng lâm. Trạch Ti Đấu như thế ngu ngơ nhìn xem Cao Thiên. Ngay từ đầu, vị này thực lực cường đại sa tơ cường giả bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Nhưng thật nhanh nó liền minh bạch, kia là thế giới bình chướng, bị cái nào đó vô cùng cường đại tồn tại đánh tan thanh âm. Sa tơ người mẫu thế giới là một cái thuyết địa tâm thế giới, một cái cự đại tinh cầu xung quanh, còn quấn nho nhỏ thái dương cùng mặt trăng, mà bao phủ một ngày này tháng nơi thiên thể kết cấu. Nhưng là một tầng vô cùng dày đặc lấy quá tồn lại. Bằng vào này lấy quá tồn lại tồn tại, sa tơ người có thể tại phong kiến thời đại, liền chế tạo ra bằng gỗ thuyền buồm cấp bậc phi không chiến hạm. Gần ngàn năm kỹ thuật tích lũy, khiến này một chủng tộc tại mới vừa tiến vào hư không thời điểm, liền có thể lôi ra nguyên một chi hư không hạm đội. Thế giới bình chướng là kiên cố, cho dù là hư không to lớn thú vật, cũng rất khó đem nó đánh nát, nhiều nhất là đánh ra một cái lỗ nhỏ, từ đó mút vào vật chất, hoặc là phái ra tự thân ấu thể, nấm, lây nhiễm thế giới. Nhưng bây giờ, thế giới bình chướng, cùng với như là khí quyển thông thường vờn quanh thế giới lấy quá tồn lại, đều đang phá toái, tất cả thành thị phế tích bên trong, cùng với hắc ám tầng mây phía dưới, cơ hồ tất cả sa tơ người đều trông thấy. Tại trên bầu trời phía trên, thế giới bình chướng phảng phất pha lê thông thường đập tan, vô hình vô chất lấy quá bị đẩy ra, liên đới bao phủ thế giới hắc ám ô vân cùng một chỗ. Mà sau đó, ánh mặt trời sáng rỡ, liên đới xa so với ánh sáng mặt trời càng thêm hào quang sáng chói, xuất hiện ở kia phá toái thế giới bình chướng sau đó. Tại này cái thứ hai nguồn sáng trước mặt, cho dù là thái dương đều ảm đạm phai mờ. Vậy đến tột cùng là gì đó? Chẳng lẽ là tà thần? Tà thần xâm lấn, chúng ta hư không hạm đội đâu? Bọn chúng đang làm gì? Thế giới muốn hủy diệt à? Cha chơ người về cùng đế là một cái hư không văn minh, đã từng cũng như nhau có được phá hủy một cái thế giới lực lượng. Bọn chúng dân chúng mặc dù đã mấy ngàn năm không hề rời đi qua mẫu thế giới, nhưng chúng nó tổ tiên nhớ lại nhưng như cũ thật sâu bảo tồn tại bọn chúng trong huyết mạch. Mà giờ đây, trong huyết mạch cất giấu hoảng sợ một lần nữa chảy xuôi mà ra, rót vào bọn chúng não hải. Đối mặt thế giới bình chướng bị đánh nát, toàn bộ thế giới sắp nghênh đón hủy diệt, tuyệt vọng, liền xem như lại thế nào điên cuồng ác ôn, lại thế nào thiết huyết quân nhân đều theo bản năng buông xuống trong tay vũ khí, chờ đợi tử vong tiến đến. Mà cùng lúc đó, cùng Joshua đang đến đây xa xôi số hạm trưởng, thơ ma trong hư không, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên cố hương của mình thế giới cách bị nổ nát thế giới bình chướng. Cùng xa xôi lấy quá tồn lại, đây là nó lần đầu trong hư không liền có thể trông thấy sa tơ người. Giấu ở màu đen mây đen hạ thành thị nhóm, nhưng rất rõ ràng, vị này hạm trưởng đời này đều không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vĩ đại chúa tể, thơ ma hai chân đã sớm sụi lơ, nó trên cơ bản là quỳ tự lẩm bẩm: ngài đây là muốn làm gì? Đương nhiên là cho các ngươi mang đến hòa bình cùng hy vọng. Cự thần như thế hồi đáp. Lúc này, Joshua đã như nhau minh bạch sa tơ người lúc này tình cảnh. Không hề nghi ngờ, những này dị giới trí tuệ sinh mệnh, ngay tại tự mình bên bờ hủy diệt. Bọn chúng hư không hạm đội vừa rồi ngay tại hư không bên trong nội chiến. Mỗi một chi bộ đội đều cảnh giác một cái khác binh sĩ, rất sợ đối phương đã lâm vào điên cuồng, sẽ đối với tự nấu lấy mà bởi vì này hoảng sợ. bọn chúng thậm chí lại núp trong bóng tối. Tại cái khác, binh sĩ phát hiện chính mình phía trước sớm tiến hành công kích. Bên ngoài hư không đã biến thành một mảnh hắc ám xâm lâm. Mà thế giới nội bộ, lúc này tràn đầy hỗn loạn quân đội, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ác ôn. Trong lúc hỗn loạn ăn cắp, cướp bóc, cưỡng gian, tùy ý phát tiết chính mình u ám dục vọng kẻ phạm tội. Cùng với đại lượng bệnh tâm thần, vô luận là ai tới gần đều sẽ công kích người bình thường. Tại hàng trăm hàng ngàn tòa thành thị trong phế tích, hỏa diễm ngay tại thiêu đốt, rất nhiều bối rối mê mang sa tơ người cũng không có phát hiện. Chính mình cư trú thành thị phức tạp cùng dày đặc cấu tạo khiến hỏa hoạn khuếch tán tốc độ lấy bao nhiều lần tăng trưởng, có lẽ ngay tại mấy mươi phút, thậm chí sau mười mấy phút, không thể ức chế đại hỏa sẽ đem mấy triệu người hóa thành tro tàn. Thương pháo thanh không dứt, sa tơ người người siêu phàm lẫn nhau ở giữa chiến đấu cũng là phát sinh ở mỗi một chỗ. Trọng độ ô nhiễm tạo thành có độc mây đen ngay tại một mảnh có tới hơn 100 triệu nhân khẩu cư trú. Thành thị phía trên hội tụ, chờ đợi đến thời cơ thích hợp. Cao nồng độ độc mưa axit sẽ dễ như trở bàn tay giết chết tất cả thành thị nhân khẩu. Cho dù là chợt có may mắn tồn tại chi nhân, cũng sắp đối mặt một cái đều là kịch độc mưa axit đầm lầy. Nông thôn, thành trấn, thành thị, phần lớn đều trọn vẹn không biết theo gì mà đến hỗn loạn. Cứ như vậy khiến một cái hư không văn minh xã hội triệt để sụp đổ. Do xua có thể trông thấy, có thật nhiều ghê tởm sự tình ngay tại thầm phát sinh. Mà muốn duy trì trật tự người thế đơn lực bạc, nhiều nhất chỉ có thể cam đoan bên người một số nhỏ người an toàn không việc gì. Cơ bản có thể nói như vậy, 121 ức sa tơ người tao ngộ chính là cơ bản không có thuốc chữa. Gần như bệnh nan y, xã hội sụp đổ, vô luận cái nào cá thể, đều rất khó lại đi tin tưởng khác một cái không phải thân hữu người. Cùng lúc đó, các chính sách quan trọng phủ tổ chức toàn bộ sụp đổ. Mất đi cơ năng, cảnh sát hay là quân đội đều là như thế. Tại trận này sụp đổ bên trong, vô luận người siêu phàm hay là người bình thường, đều vô pháp tránh thoát trận này kiếp nạn. Theo lẽ thường mà nói, cơ bản không có thuốc chữa. Nhưng trên thế giới này, hoàn toàn chính xác có hay không cần tuân thủ lẽ thường tồn tại. Để này điên cuồng 121 ước người khôi phục tạm thời trật tự. Đơn giản, trên bầu trời phía trên, giống mạc nhện thế giới lỗ thủng phía sau, cự thần như thế an ủi thơ ma, chỉ cần ta đem bọn nó toàn bộ trấn áp, liền lại không có người lại tự giết lẫn nhau. Trên thực tế, Joshua đang nói đoạn văn này thời điểm, tịnh không có hạ giọng, to lớn thần uy nghiêm ngữ ngay tiếp theo trùng kích linh hồn chấn động, vang vọng tại tất cả cha chơ nhân tâm bên trong. Cơ hồ tất cả cha chơ thế giới sinh mệnh đều nghe thấy được hắn lời nói. Thế giới yên tĩnh, sau đó cự thần quay đầu, nhìn chăm chú lên thế gian. Sau một khắc, một cái phảng phất cương thiết rèn đúc, uy nghiêm mà to lớn, mỗi một cây thủ chỉ lớn nhỏ đều vượt qua sơn mạch ngân sắc cự thủ. Tại lấy quá ma sát tiếng oanh minh bên trong xuyên qua thế giới lỗ thủng, đến tới cha chơ thế giới bên trong cùng lúc đó, ánh nắng bị bao che đậy nửa cái đại lục khủng bố âm ảnh bị đưa lên trên đại lục. Không thể tưởng tượng dẫn lực thậm chí khiến hải dương thủy chiều lên xuống dung chuyển. Thế giới phát ra kêu rên. Sau đó, Joshua cứ như vậy, đem vờn quanh sau đi tinh cầu xoay tròn nhỏ tiểu nguyệt lượng nắm ở trong tay. Chờ đã, chờ một chút. Trong nháy mắt này, một đầu run lẩy bẩy cương mãng xuất hiện tại Joshua trước mắt. Nó nhìn qua rất mệt mỏi, thậm chí lân phiến đều có chút phát xám chóc ra, phảng phất mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh. Nhưng mặc dù là như thế, nó cũng dự định đối chiến sĩ giải thích thứ gì. Đến từ Microp cương chi thần, Sa tơ thế giới chưa hề đối với các ngươi. Đừng sợ, nắm mặt trăng do xua tỉnh táo đánh gãy đối phương giải thích. Hắn trấn an đối phương nói, một hồi liền tốt, sẽ không đau. Sau đó, năm ngón tay khép lại, theo thời kỳ đồ đá bắt đầu, cha chơ người nhìn lên mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn năm mặt trăng. Như vậy đập tan, cha chơ thế giới là một cái thuyết địa tâm thế giới. Nó mặt trăng thậm chí không có cách nào rất tốt dẫn động thủy triều lên xuống. Chỉ là một khối phản xạ ánh sáng mặt trời to lớn tảng đá lớn. Toàn thân đường kính thậm chí không có vượt qua 250 cây số. Nó đối với đã sớm tại hóa thân thế giới phía trước. Liền có thể đem tinh cầu địa hạch xem như bánh kem ăn do xua trước mặt. Chỉ là một khối phân lượng không lớn bánh đậu xanh. Mặt trăng bị bóp nát sinh ra cường quang bị ngân sắc cự thủ che khuất. Nhưng là tất cả mọi người có thể trông thấy. Cự thần giữa ngón tay. Có kim hồng sắc dung nham quang mang chớp động, kia là đại lượng vật chất bị nhiệt độ cao cao áp hòa tan. Phân giải sinh ra quang mang, vẻn vẹn là vào giờ phút này, khỏa này ấy nguyên bản chỉ có thể ánh sáng phản xạ thạch khối. Sinh ra độ sáng ngược lại thắng qua thái dương, trong nháy mắt này, trạch thi đấu như thế nhắm mắt lại, hết thảy đều xong, vô luận là hư không to lớn thú vật. Tà thần, hay là cái khác gì đó hỗn độn, cường giả dị giới, đều không phải là lúc này cha chơ văn minh có thể chống cự tồn tại. Cha chơ thế giới Thái Dương, cũng bất quá là một khỏa so mặt trăng lớn hơn số mấy năng lượng tinh thể mà thôi. Đối phương có thể đem mặt trăng bóp nát Thái Dương cũng bất quá là trong giây phút sự tình. Mà trước đó... Mặt trăng đập tan hài cốt liền đem rơi xuống mặt đất. Kia kim hồng sắc, đến hàng trăm trăm triệu tấn kế lưu hỏa cùng dung nham sẽ tại trong nháy mắt giết chết mấy tỷ người. Mà còn dư lại người sống sót, cũng biết lập tức ở vô tận khô nóng bên trong chết đi. Nguyên bản ngay tại giao chiến quân đội, ngay tại chém giết ác ôn, ngay tại công kích lẫn nhau. Cướp đoạt siêu thị bên trong đồ ăn cùng nước ngọt người bình thường đều diện mục thảm đạm đình trì. Đấu tranh, bởi vì tại này chí cao vô thượng, có thể dễ dàng đập tan thiên thể cùng thế giới bạo lực trước mặt. Hết thảy mâu thuẫn, bi thương cùng với cừu hận đều là trong gió nói nhỏ. Trong mưa nước mắt, đều là nhàm chán trò đùa, đều là không có ý nghĩa yếu ớt. Phụ thân cùng trượng phu ôm chặt vợ mình cùng nhi nữ. Hưởng thụ cuối cùng thân cận, mà quân nhân ném xuống vũ khí trong tay. Nằm trên mặt đất nhìn lên trên trời mây trôi. Trốn ở gian phòng bên trong lão nhân than vãn một tiếng. Đến tới trên ban công, mà ngưỡng mộ bầu trời hài đồng lại cũng không lý giải một màn này hàm nghĩa. Một cái hô hấp sau đó, thời điểm tới, trên bầu trời. Cự thần giữa ngón tay, vô số nhỏ vọng kim tuyến hướng lấy đại địa hạ xuống. Mặt trăng toái phiến cùng hài cốt liên tiếp phá vỡ hắc ám. Rủ xuống đại địa, hết thảy tựa như là ác liệt nhất trò đùa. Sớm tại 60 giây trước, tất cả mọi người còn đắm chìm tại thống khổ, cừu hận cùng trong tuyệt vọng, ôm trong ngực rất u ám ý nghĩ. Đối cái khác đồng bào thống hạ sát thủ, quân đội hạm đội thậm chí cân nhắc sử dụng chủ pháo oanh kích bị ác ôn chiếm cứ thành thị phế tích. Dù là kia phế tích bên trong còn có đến hàng mấy chục ngàn vô tội cư dân. Nhưng là hiện tại, khi thật sự ngày tận thế tới thời điểm, tất cả mọi người tại tử vong tiến đến phía trước một nháy mắt mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Biết rõ chính mình phía trước đến tột cùng cạn chuyện ngu xuẩn dương nào. Có thể đã chậm, xích hồng sắc hỏa tuyến vạch phá bầu trời, nhen nhóm màu đen mưa axit vân, sau đó trùng điệp đụng vào đại địa phía trên, ngoặc kép chấm hỏi, nhắm mắt lại trạch thi đấu như thế chậm chạp không có cảm ứng được mặt trăng toái phiến rơi xuống. Mặt đất diệt thế oanh minh. Sớm đã làm chết tử tế mất chuẩn bị sa tơ tối cường giả nhịn không được mở to mắt. Chuẩn bị nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó, nó liền ngu ngơ tại nguyên địa, bởi vì lúc này giờ phút này, màu bạc vũ khí tràn ngập thế giới mỗi một chỗ, che chở thế giới mặt trăng cũng không lớn, thậm chí còn không bằng một ít to lớn đại thế giới siêu cấp sơn mạch tụ quần. Nhưng mặc dù là như thế, nó chất lượng cũng muốn dùng vạn ức tính bằng tấn đến tính toán. Mà bây giờ, theo do xua khe hở xa sút hạn này mấy trăm vạn trăm triệu tấn chất lượng, tại hóa thành lưu tinh trụy lạc đại địa quá trình bên trong, toàn bộ bị chuyển hóa làm cương chi lực. Tức khắc, trên bầu trời, trầm tích mấy ngàn năm, đã sớm đuổi đi không tiêu tan trọng ô nhiễm mây đen. Tại trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cương chi lực vân vụ cuốn qua thiên địa. Vô số kim loại nặng hạt tròn, sương mù bụi bặm, di thiên cát bụi, toàn bộ biến mất vô tung. Mà bên trong lòng đất, cương chi vũ thấm vào đại địa, đi sâu bùn đất trăm mét sâu chỗ hóa học ô nhiễm. Kim loại thâm nhập hiện tượng đều bị tụ tập thành hạch, biến thành thật sự màu đen vật chất khối, chồng chất tại đại địa phía trên, mà hải dương bên trong, điểm sáng màu bạc ở trong nước biển xuyên toa, hết thảy sẽ tạo thành vĩnh cửu ô nhiễm xâm hại ô nhiễm tính vật chất đều bị phân giải. Lắng đọng tại đáy biển vỏ quả đất chỗ sâu, thành thị phế tích bên trong, đại hỏa dập tắt. Tất cả ác ôn cùng kẻ phạm tội đều bị đột nhiên xuất hiện xiềng xích khóa tại nguyên địa. Thậm chí có một bộ phận tội ác tay trời, phát dồ cha chơ kẻ phạm tội trực tiếp bị nhìn nhẹ nhàng vũ khí che lại. Một giây sau, vũ khí bay đi, mà người kia cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bị đổ sụp nhà lầu đắp lên lòng đất, chịu ựng cô tịch hắc ám nạn dân nhóm bất thình lình nhìn thấy một vệt ánh sáng. Có thể trông thấy, màu bạc trật tự chi quang ăn mòn vật chất, chui ra một đầu kiên cố, thông hướng bên ngoài con đường, mà thâm thụ trọng thương trên thân người thương thế, cũng như thời gian đảo ngược thông thường khỏi hẳn, quân đội vũ trang, bị trong nháy mắt tan rã, vô luận là năng lượng tinh thể hay là hỏa dược, hoặc là siêu phàm võ vũ khí đường vân, toàn bộ đều bị tạm thời phong tỏa. Một tầng thật mỏng kim loại phản quang bao trùm tại những vũ khí này trọng yếu nhất trên vị trí, để bọn chúng vô pháp phát huy nửa điểm tác dụng. Hiện tại mà nói, cho dù là có người muốn tự sát cũng không có cách nào. Hết thảy có thể dùng đến công kích thủ đoạn, thậm chí liền ngay cả hàm răng cùng móng tay đều bị phong tỏa. Chi kỷ mài mòn, vạn sự vạn vật, lúc này đều bị nắm giữ tại cự thần trong tay. Chục tỷ cha chơ người đừng nói phản kháng, bọn chúng liền ngay cả mình đã bị công kích, đã bị trưởng khống điểm ấy cũng không biết. Nếu mà bắt buộc, Giao Xua thậm chí có thể trực tiếp thông qua cương chi lực khống chế thế giới phạm vi cấp cường điện. Từ trùng kích, đem tất cả cha chơ người trực tiếp điện ngất đi. Chỉ là như vậy đã đầy đủ. Quan sát một màn này, Thơ Ma cùng Cương Mãng Sa Tơ ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên cố hương của mình. Thân thể có thể trông thấy tất cả tinh cầu đang bị một tầng màu bạc mê vụ bao phủ. Nó không ngừng mà hướng lấy tinh cầu những bộ vị khác khuếch tán, mãi đến tất cả tinh cầu đều bị đều xoa một tầng màu bạc lụa mỏng. Hết thảy đều hoàn thành. Tại toàn bộ thế giới bị bao phủ tại chưa hoàn thành ăn vui thiên đường hiện tại, cha chơ người rốt cuộc không có cách nào tự diệt. Còn như này rối loạn đến tột cùng là ai nhấc lên? Song phương ai đúng ai sai? Ai có lẽ phụ trách đảm nhiệm? Cha chơ người đến tột cùng có nguyện ý hay không kết thúc cuộc tao loạn này? Tiếp tục trận này mâu thuẫn, vậy cũng là chuyện quá khứ. Đến tiếp sau phát triển cùng cái này văn minh ý chí không quan hệ. Bởi vì Joshua không quan tâm, hòa bình đã hàng lâm cha chơ thế giới, mặc kệ bọn chúng có nguyện ý hay không. Này, chính là áp đảo văn minh phía trên siêu phàm cường giả. Bình định mâu thuẫn phương pháp, thể loại giả sử, kiếm hiệp.